Người hầu hoàn mỹ, chương 24, đánh dấu. Góc truyện audio.com. Edit Tira Lôi Kha ôm Mễ Lộ xuyên qua đại sảnh bữa tiệc, hoàn toàn làm lơ những ánh mắt tò mò tìm hiểu của mọi người xung quanh. Mễ Lộ thì ngược lại, cậu lúc này đã đỏ mặt ngượng ngùng trốn vào trong lồng ngực Alpha. Nhưng vẫn có không ít người nhận ra Omega được lôi ra đại thiếu gia ôm trong ngực kia chính là ngươi vừa rồi được vương tử dẫn tới phải không? Tuy rằng trong lòng mọi người đều nghi vấn, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Đã sớm nghe nói vị người thừa kế tương lai của lôi gia này làm việc lúc nào cũng cứng rắn, mọi người chỉ dám nhìn thêm vài lần rồi lại quay đi. Lôi Kha trực tiếp mang theo Mễ Lộ lên phi hành khí của mình, toàn bộ quá trình Mễ Lộ đều ngây ngốc phản ứng không kịp. Điều này cũng không kỳ quái, thậm chí cậu còn chưa kịp hồi phục tinh thần từ sau cái hôn kia của thiếu gia. Đương nhiên, Lôi Kha và Mễ Lộ cũng đã trực tiếp bỏ lỡ phần quan trọng của buổi tiệc lúc nửa đêm. Lúc cắt bánh kem, tất cả mọi người trơ mắt nhìn vương tử nhỏ thần hồn lạc phách lại phải miễn cưỡng vui cười. Điều này càng thêm xác định phỏng đoán trong lòng bọn họ, vương tử nhỏ thất tình rồi. Khi Mễ Lộ được Lôi Kha ôm vào chung cư rồi đặt ở trên giường phòng ngủ, cậu mới cảm giác được thân thể mình khác thường. Đột nhiên tim cậu đập vô cùng nhanh, trên người vừa nóng vừa ngứa ngáy, mà trong hơi thở lại tràn ngập khí vị của thiếu gia. Đột nhiên xung quanh tràn ngập vị tin tức tố nồng đậm của Alpha, quả thực làm Mễ Lộ sắp hít thở không thông. Tuy rằng Mễ Lộ cùng Lôi Kha đã sớm làm những chuyện thân mật nhất, nhưng đối với lĩnh vực này, sự hiểu biết của cậu vẫn như một trang giấy trắng. Nếu Mễ Lộ có một chút tự giác của một Omega, cậu sẽ hiểu, sở dĩ phòng này tràn đầy vị tin tức tố của Alpha bởi vì Alpha của cậu động tình. Thiếu gia, em nóng quá. Thân thì càng ngày càng nóng bỏng, làm Mễ Lộ bất an vặn vẹo thân thể, một cơn sợ hãi trào lên treo ở trong tim, một tuần trước cậu cũng đột nhiên sốt cao như thế này. So với Omega đang bất an, Lôi Kha lúc này lại có vẻ bình tĩnh lạ thường. Cũng bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể xác định đây là dấu hiệu Mễ Lộ sắp phát tình. Trong phòng, vị tin tức tố của Omega kịch liệt tăng lên, chỉ dựa vào cảm giác liền biết đã vô cùng nồng đậm. Lôi Kha biết giờ phút này Mễ Lộ đã bị loại phản ứng sinh lý bình thường này tra tấn đến sắp không chịu nổi, nhưng lại không muốn vội vàng hấp tấp chiếm hữu cậu như vậy. Lúc còn sống, Vi An vì muốn để Mễ Lộ có thể vui vẻ trưởng thành liền không nói cho cậu bất cứ điều gì liên quan đến Omega nhân tạo, những thưởng thức như làm thế nào để lấy lòng chủ nhân đều không nói. Lại bởi vì muốn giấu giếm thân phận thật của cậu, cho nên cũng không dạy cho Mễ Lộ những chuyện về phản ứng sinh lý bình thường của Omega. Cho nên, giờ phút này Mễ Lộ cực kỳ hoảng sợ. Trong khoảnh khắc cậu lại bừng tỉnh, nhớ tới lần trước lúc mình sốt cao bị thiếu gia nổi trận lôi đình chất vấn, càng thêm sợ hãi. Sợ tối hôm nay thiếu gia khó khăn lắm mới gặp được sẽ bỏ mình mà đi. Nhìn Omega khó chịu đến vặn vẹo vòng eo dưới thân mình, Lôi Kha cảm thấy những cố gắng khắc chế bản thân của ngày hôm nay đã hoàn toàn cạn kiệt. Hắn khó khăn thở ra một hơi, sau đó trực tiếp duỗi tay đè lại người bên dưới đang hoàn toàn không biết làm sao, hôn lên bờ môi cậu. Nụ hôn của Alpha thoáng trấn an những nôn nóng của Mễ Lộ, nhưng nhiệt độ thân thể cậu vẫn tiếp tục tăng cao. Góc truyện audio.com. Lúc này Mễ Lộ cảm thấy phảng phất như mình đang được đặt trong một cơn thủy triều ấm áp, mỗi một lần hô hấp đều nếm được hương vị của thiếu gia. Bất cứ thanh âm nào rơi vào tai Mễ Lộ đều được phóng đại tới cực hạn, tiếng tim đập, tiếng thở dốc, thậm chí cả tiếng da thịt cọ sát lẫn nhau. Mỗi một biến hóa nhỏ đều làm Mễ Lộ thống khổ lại ngọt ngào. Ngay khi một đợt nhiệt độ nóng bóng như thủy triều đánh úp vào thân thể cậu, Mễ Lộ rốt cuộc không nhịn nổi ôm lấy cổ Alpha trước mặt, giọng nói mang theo theo nũng nịu cùng mềm mại. Thiếu gia, em khó chịu quá. Lôi Kha làm một Alpha, vô cùng rõ ràng phản ứng sinh lý tự nhiên do Alpha và Omega hấp dẫn lẫn nhau sinh ra, cho nên hắn tất nhiên cũng hiểu được giờ phút này Mễ Lộ có bao nhiêu gian nan. Bởi vì, hắn cũng đã nhẫn nại tới cực hạn rồi. Lôi Kha nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai người. Mễ Lộ theo bản năng dán thân thể mình lên, Lôi Kha hít sâu một hơi, duỗi tay nhẹ nhàng âu yếm trên thân thể mềm dẻo trần trụi của cậu, mãi đến khi trong mắt cậu nổi lên hơi nước nhợt nhạt mơ màng. Lôi Kha duỗi tay chế trụ eo Omega, sau đó động thân chậm rãi tiến vào cơ thể cậu. Đôi mắt Mễ Lộ hơi chớp chớp, chứng minh cảm thụ chân thực nhất của cậu giờ phút này. Lôi Kha cúi đầu xuống hôn lên môi Mễ Lộ, môi nhóc con lại thẹn thùng nhắm mắt lại, nhưng đôi tay ôm cổ mình lại chặt thêm. Động tác của Lôi Kha vừa ôn nhu lại không kém phần mạnh mẽ, làm Mễ Lộ khó nén rên gì càng thêm rõ ràng. Cậu giống như một cái bao vải mềm mại, tùy ý để Lôi Kha xoa nắn. Tiếng thở dốc của hai người dần dần tăng lên, Lôi Kha gần như mất khống chế, động tác trở nên càng nhanh. Mễ Lộ gắt gao bám vào trên vai Lôi Kha, đột nhiên cảm giác được một vệt sáng xẹt qua trước mắt. Cao trào mang đến khoái cảm thật lớn làm thân thể cậu run rẩy kịch liệt, nhưng cậu còn chưa kịp phục hồi tinh thần từ trong dư vị này, thân thể lại đột nhiên bị đảo ngược lại. Cảm giác làn da bị hàm răng cứng rắn đụng vào, ngay sau đó đó là một trận đau nhức mãnh liệt đánh úp lại. Hàm răng đâm thủng da thịt cậu, đau đớn sau cổ cùng với một cảm giác tê dại chưa từng có truyền khắp toàn thân làm thân thể Mễ Lộ hoàn toàn mềm xuống. Lôi Kha dùng sức mà cắn một ngụm ở tuyến thể phía sau gáy Mễ Lộ. Tin tức tố thuộc về một alpha cường đại điên cuồng đan chéo trong dòng máu đơn thuần của Omega. Lôi Kha nhả ra, để lại một dấu vết thật sâu trên cổ trắng nõn của Omega. Hắn đánh dấu Mễ Lộ, mà ngay lúc này, Lôi Kha rốt cuộc cũng lên tới đỉnh, phun ra dịch thể nóng bỏng dày đặc làm Mễ Lộ cầm lòng không được căng thẳng ngửa đầu nắm chặt dưới trải giường. Sau một trận thở dốc kịch liệt, Lôi Kha cúi đầu nhẹ nhàng liếm lên chỗ đang còn chảy máu ảo ạt sau cổ. Mễ Lộ đã mơ màng tới sắp hôn mê lúc này bởi vì kích thích sinh lý muốn đòi mạng mà thân thể run rẩy không ngừng. Lôi Kha cúi đầu thành kính ở trên sống lưng của Omega xinh đẹp đặt xuống một nụ hôn. Mễ Lộ, em là của anh. Omega dưới thân lúc này bởi vì quá mức mệt mỏi cũng đã hôn mê. Lôi Kha đứng dậy, nhẹ nhàng bế Mễ Lộ lên đi tới phòng tắm. Trong bồn tắm lớn, Lôi Kha cẩn thận vuốt ve mỗi một chỗ trên cơ thể mềm mại không xương của Mễ Lộ, trong lòng vừa mê luyến lại vừa đau lòng. Rốt cuộc hắn nhịn không nổi cực kỳ khắc chế hôn một cái lên trán Omega. Tuy rằng muốn hoàn toàn chiếm hữu cậu đến phát điên, nhưng rốt cuộc lại luyến tiếc làm đau cậu. Để cho em ấy thêm thời gian thích ứng đã. Góc truyện audio.com. Cách chương.